Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, võ vương chết. Kurosaki thị hiến lễ, converter dung kiều cầu phiếu, võ vương. Ngươi nói gì vậy, ánh mắt làm sao có thể sẽ nhìn thấu, cũng quá xem nhẹ coi trọng ta. Nữ nhân này sát tâm như vậy mãnh liệt. Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không thừa nhận chuyện này, rất là tùy ý mở miệng nói, nếu không, mình có thể xem sạch thần bảo Mieko thân thể, cô gái này sợ rằng sẽ phát điên. Long Vương không phải là người tầm thường, có thể ở thời gian hơn một năm, đột phá đến vô địch tôn giả cảnh, lại là vượt qua bốn lần tâm ma kiếp, người thường làm sao có thể làm được, thực lực biên độ lớn vượt qua. Mới là thần bảo Mieko tò mò nhất địa phương, thiên địa linh khí đại biến trong, các nơi cũng tồn tại cơ duyên, tựa như cùng võ vương ngươi đạt được vậy nội đan vậy. Cái này đồng dạng là ngươi cơ duyên, tốt nhất giải thích, chính là cơ duyên, mỗi một người đều có thuộc về mình cơ duyên. Hơn nữa loại chuyện này, đối với người mà nói, đều là bí mật. Cũng sẽ không tùy tiện loạn nói ra, mà nghe được Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, thần bảo Mieko quả thật không hỏi nhiều. Long Vương, mấy ngày nay, chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ tùy thời sẽ tới. Uống một hớp trà, thần bảo Mieko xé ra đề tài. Bây giờ đối với thần các mà nói, chính là biển tộc cá mập Sa Tôn còn có hải mãng tộc Mãng Tôn. Cùng với còn có cái đó thần bí, thực lực cao hơn Mãng Tôn cùng Sa Tôn người. Ba người dưới sự liên thủ, để cho thần bảo Mieko ăn rất lớn thua thiệt. Bất quá bây giờ có Dịch Tiểu Phi hỗ trợ. Vậy trận chiến này cả hai ba dưới, nhất là chính nàng đã vượt qua 5 lần tâm ma kiếp. Thực lực gần hơn một bước, chỉ cần không có bất ngờ tình huống. Vậy ba người nếu là lại tới thần các, vậy chính là có đi vô hồi. Ba người nội đan, nàng muốn, dẫu sao hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh nội đan. Dị thường chân quý, cho dù là bây giờ đối với nàng mà nói, đều có chỗ đại dụng. Thời khắc chuẩn bị, ta cũng sẽ không đối với ngươi kéo chân sau. Đột phá vô địch tôn giả cảnh sau đó, nhất là bây giờ vượt qua bốn lần tâm ma kiếp. Đối với mình Dịch Tiểu Phi tuyệt đối có tự tin, dù là cùng thần bảo Mieko sống chết đánh nhau dưới, mình chưa chắc sẽ thua. Long Vương năng lực, ta tin được, chẳng qua là đáng tiếc, Long Vương không phải ta nước Nhật người, nếu không ngươi ta liên thủ, bất kể là hải ngoại dị tộc, vẫn là tất cả nước võ đạo giới, đủ chấn trang diện. Thần bảo Mieko đối với Dịch Tiểu Phi có vẻ tán thưởng. Dù sao có thể như nàng mắt người đàn ông, thật sự là quá ít. Dùng võ vương bản lãnh, nếu là ta người Hoa Hạ, vậy cũng không tệ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, rất là tự nhiên đáp lại. Mà thần bảo Mieko, ngay sau đó ngồi xếp bằng dáng người đứng lên. Vậy hai chân thon dài, vậy đứng lên. Hai chân cong dưới, câu họa ra đường cong hoàn mỹ. Cái này một đôi chân, nhìn qua rất rửa mát, nhưng chính là như vậy thẹn thùng hai chân. Nếu là bộc phát ra, không kịp xoay sở dưới, Dịch Tiểu Phi cũng khó mà chống đỡ ở. Sau đó thần bảo Mieko, đi tới thần các ranh giới lâu đài trên lan can. Dịch Tiểu Phi ánh mắt đi theo nhìn sang, trong thần các. Không có ai biết được thân phận chân thật của ta. Bọn họ trong miệng tôn kính võ vương thật ra thì cũng sớm đã chết. Từ thần bảo Mieko trong miệng, nói ra một cái kinh người tin tức. Dịch Tiểu Phi nghe được trong, chân mày một trâu, võ vương đã chết. Vậy thần bảo Mieko lại là người nào? Cái này thật đúng là một cái oanh tạc tính tin tức. Nếu là tin tức này truyền đi, bất kể là thật giả, ở trình độ nhất định sẽ đưa tới nước Nhật võ đạo giới náo động. Ngươi sẽ không sợ ta nói ra sao? Dịch Tiểu Phi giống vậy đứng lên, Giờ khắc này thần bảo Mieko đưa lưng về mình, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy có một chút biến hóa. Một người phụ nữ nhận chịu người đàn ông áp lực, trở thành đảo quốc trấn quốc võ vương, trong này sợ là có rất nhiều không muốn người biết sự việc. Cho dù là ngươi nói ra, rất nhiều người cũng không tin. Bất quá võ vương thật đã chết rồi, mà ta chẳng qua là đồ thay thế, là anh còn sống thôi. Thần bảo Mieko mở miệng lần nữa, chỉ là nói xong những lời này, xoay người lần nữa, dường như tiếp từ bên này rời đi, không để ý tới Dịch Tiểu Phi, là anh mà sống, cái này trong giọng nói ý, đã rất rõ ràng, vậy võ vương chính là thần bảo Mieko anh, chẳng qua là đã chết. Hôm nay thần bảo Mieko thay thế nguyên bản anh nàng chức trách cùng vị trí. Cái này nữ nhân nói thật nhiều. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, không khỏi đích lẩm bẩm. Nói thật, các ngươi uống là trà, cũng không phải là rượu, sẽ không say, cùng ngươi nói thế nào sao nhiều. Chẳng lẽ nói là vừa ý ngươi? Bố xem, là có triển vọng. Rồng lưu manh phân tích khởi tình huống đứng lên. Đối với rồng lưu manh mà nói, thần bảo Mieko những lời này rất là cổ quái. Thân phận của nàng bây giờ chẳng qua là ít đi bày tỏ hết đối tượng thôi. Hôm nay bên này cũng chỉ có ta biết được nàng là cô gái thân. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, chính là bởi vì là thần bảo Mieko thân phận và địa vị, người bình thường tại sao có thể cùng nàng sống chung, huống chi nàng một mực ở che giấu mình thân phận chân thật, không muốn bên ngoài người biết được. Cho nên vậy một phần lãnh ngạo, tiếp xúc người càng ít hơn. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã nhìn thấu nàng hết thảy, vì vậy ngã là trở thành bày tỏ hết đối tượng. Dám, ta xem nàng chính là nóng bỏng. Tịch Bịch, làm ra vẻ gì đây? Rồng lưu manh phát biểu chính là rất trực tiếp, mà Dịch Tiểu Phi đã thành thói quen, cũng không để ý tới rồng lưu manh lẩm bẩm. Nhìn vậy còn bốc hơi nóng trà, trong này có hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh, nội đan năng lượng ẩn chứa, đây có thể là đồ tốt. Dịch Tiểu Phi thật vẫn phải thật tốt lại thưởng thức trà một phen. Tự mình một người ngồi xuống, bắt đầu uống trà, cũng không để ý tới thần bảo Mieko rời đi. Thoáng một cái lại là 5 ngày trôi qua, ở trong thần các thuộc về Kurosaki thị hai người lão tổ đến, lần này đến là bị thần bảo thị muốn mời, mà đây lần tới, đầu tiên là bái kiến võ vương, sau đó chính là tới bái kiến Dịch Tiểu Phi. Tôn khách đại nhân, hôm nay Dịch Tiểu Phi ở trong thần các địa vị, chẳng qua là ở võ vương dưới, nhất là đối với thần các cùng người bên ngoài mà nói. Gặp tôn khách đại nhân giống như gặp võ vương vậy. Tôn khách đại nhân cùng võ vương bây giờ có tương đối tốt quan hệ. Đối với Kurosaki thị hai người lão tổ, Dịch Tiểu Phi sống chung một hồi, rất là qua loa lấy lệ. Dẫu sao cái này hai người Dịch Tiểu Phi đã giao thủ qua, mà hôm nay đối với mình cung cung kính kính, cúi người gật đầu, còn không phải là bởi vì là mình ở trong thần các. Hôm nay là tôn giả người lớn thân phận. Nếu để cho thần các người biết được mình thân phận, đoạn này thời gian tôn kính đối tượng chính là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi, nên là bực nào phong phú diễn cảm, sợ rằng đều phải mắng mẹ đi. Tôn khách đại nhân, đây là ta Kurosaki thị đoạn này thời gian thu thập được một ít thiên địa linh vật, hiến tặng cho tôn khách đại nhân. Đến lúc đó tôn khách đại nhân có dư thời gian, có thể tới ta Kurosaki thị, bọn ta sẽ không để cho tôn giả đại nhân thất vọng. Gặp Dịch Tiểu Phi, Kurosaki thị hai người lão tổ còn chuẩn bị không ít thứ tốt, chính là hy vọng lấy được tôn khách người lớn che chở. Dẫu sao hôm nay người hải ngoại dị tộc quá mức xương cuồng, một khi tập kích, cướp đoạt tài nguyên, vẫn là chiếm đoạt võ giả tinh nguyên, bọn họ Kurosaki thị hội thủ làm kỳ trùng, nếu là có tôn khách người lớn che chở,